Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 207, Center. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun lẻ lưỡi nhìn đồng hồ bấm giờ ở góc màn hình. May mắn thay, Phu đã cho anh đủ thời gian, tuy nhiên, anh vẫn không biết phải hoàn thành nhiệm vụ bằng cách nào. Hạn chót nộp ảnh chụp, 70 giờ, 15 phút và 43 giây. Tệ đến thế sao? Casper vặn nhỏ âm lượng. Sau bữa sáng, cả đội trở về phòng tập và đang cố gắng đưa ra bản nháp về bài hát mới. Tuy nhiên, ngay cả khi năm cái đầu cùng suy nghĩ về một vấn đề, có vẻ như không ai trong số họ có thể nghĩ ra được một bài hát hay. Chứ đừng nói đến giai điệu, D-O-R-N-R, không biết phải làm thế nào cả. Tôi đã xem mọi màn trình diễn K-pop dễ thương vào tối qua và chưa thể định hình được tí nào cả. Casper, những gì chúng ta cần là một bài hát dễ thương, nhưng hiện tại, có vẻ như không ai có idea mới. Jen, tôi xin lỗi, tôi cảm thấy như mình đã trở lại thời kỳ mà bản thân không biết cách sản xuất bất cứ thứ gì. Deho, cậu không cần phải xin lỗi, chúng ta là một đội, vì vậy tất cả đều chịu trách nhiệm về kết quả của mình. Đúng không anh Jun? Deho nói, hả, à đúng rồi, Jun vô tình nói, vẫn còn để tâm tới nhiệm vụ mà Phu vừa giao. Giang Moon, nhưng anh không có kinh nghiệm biên soạn bài hát sao? Anh là người bàn chuyện với các nhà sản xuất khi chúng ta biểu diễn Mermaid Melody mà. Cuối cùng, chính anh là người đưa ra ý tưởng biến nó thành một concept đen tối hơn. Jen, thật sao? Màn trình diễn của anh rất tuyệt. Anh thực sự biết cách sản xuất âm nhạc sao? Jun nhún vai, không phủ nhận hay xác nhận điều gì. Nếu anh phủ nhận việc có kiến thức về sản xuất âm nhạc rồi đột nhiên có được kỹ năng mới thông qua nhiệm vụ của Phu, thì chắc chắn sẽ rất kỳ lạ. Tương tự như vậy, nếu anh thừa nhận có kỹ năng sản xuất âm nhạc thì Jun chẳng thể chí chá nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, Jun không thể để mất nhiệm vụ này. Không chỉ kỹ năng sản xuất âm nhạc bị ảnh hưởng mà một trong những kỹ năng hiện có sẽ biến mất. Vì vậy, Jun cần phải hoàn thành nó bằng mọi giá. Nhiệm vụ nghe có vẻ rất đơn giản, tìm những bức ảnh cũ của anh. Tuy nhiên, khi đã biết được bí mật về cuộc sống của Choi Jun-ho, đó sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn. Ngoài ra, ngôi nhà của họ ở Kangwon cũng bị thiêu rụi, không để lại dấu vết gì về cuộc sống trước đây của anh cả. Đúng lúc đó, lời nói của bà Bok Jun vang vọng trong tâm trí anh. Thậm chí có lần cháu còn về cùng một chàng trai và một cô gái trẻ. Hình như cô gái ấy đã nổi tiếng hơn rồi. Tên là gì nhỉ? Hani, Han Beum, Hana, Jun lẩm bẩm. Cái gì? Giang Moon hỏi, khiến Jun bần thần trở về thực tại. Anh muốn làm center à? Jun mở to mắt ngạc nhiên. Cái gì cơ? Chúng ta đã liệt kê các vị trí rồi. Một là center, hai là cho vị trí leader. Anh vừa nói, Hana, vậy nên, Deho nói nhỏ dần, anh sẽ là center của buổi biểu diễn. Jun há hốc mồm nhìn tờ giấy, trên đó quả thực có ghi dòng chữ, một. Center, hai, leader. Casper, Jun quá đắm chìm trong suy nghĩ đến nỗi không nhận ra rằng họ đã phân công xong nhiệm vụ rồi. Tôi không nói gì cả. Jun kêu lên, Casper cười khúc khích và viết tên Jun bên cạnh vai trò. Center, được thôi, với tư cách là người lãnh đạo, em không cho phép anh đổi vị trí. Cấm anh đó, Jun vẫn đang cố hiểu tình hình thì mọi người đều reo hò. CJ, vậy thì ổn rồi, Jun sẽ là center của chúng ta, vậy ngày mai sẽ là ngày nghỉ à? CJ hỏi lại. Các học viên đang tập trung tại trung tâm đào tạo để nghe thông báo về lịch trình chính thức. Yena trả lời, đúng vậy, chúng tôi đã đăng lịch trình lên bảng thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình cho các bạn thời gian này để tìm cảm hứng cho bài hát mới. Tuy nhiên, việc sản xuất bài hát bên ngoài khuôn viên Azure bị nghiêm cấm. Các thực tập sinh bị phát hiện tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác sẽ ngay lập tức bị loại. Lâm Chí gật đầu, một điều kiện tuyệt vời đấy. Công bằng và sòng phẳng là điều kiện tiên quyết cho cuộc chơi này. Jun khẽ diễu nhải, liếc nhìn thực tập sinh sát thủ. Có vẻ như hắn ta đang áp dụng hình tượng trai ngoan khi trận chung kết đang đến gần. Tuy nhiên, điều đó thật chẳng phù hợp chút nào. Jun có thể nhìn thấy sự độc đoán, âm hiểm ẩn sau đôi mắt kia. Yejin nói thêm, đến thứ năm, các cố vấn, cùng với một số nhà sản xuất nổi tiếng, sẽ tiến hành đánh giá tạm thời. Chúng tôi không yêu cầu các nhóm viết lời bài hát, nhưng nháp lời và bản nhạc nền đầy đủ sẽ được đánh giá tốt hơn. Hãy bung hết năng lượng mà các bạn có. Đây sẽ là phần cuối cùng trước đêm chung kết. Các bạn có thể về nhà tối nay nếu muốn, nhưng vui lòng quay lại trước 8 giờ sáng ngày thứ tư. Mọi người rõ hết rồi chứ? Các thực tập sinh hét lớn. Rõ à, một ngày nghỉ ngơi. Đúng là may mắn của Jun. Anh cần gặp Hana để lấy những bức ảnh thùa nhỏ, cuối cùng có thể giúp nhóm sản xuất bài hát. Jun, Hana, anh cần gặp em. Jun, trả lời lại khi em có thời gian nhé. Anh cần sự giúp đỡ của em. Jun, Hana. Jun thở dài vì Hana không trả lời tin nhắn của anh. Vì vậy, anh quyết định gọi cho cô một lần. Jun liếc nhìn Jisung và Jaehyung và thấy họ đã ngủ say. Anh đợi Hana trả lời cuộc gọi của mình. Tuy nhiên, sau nhiều hồi chuông, Hana vẫn không trả lời. Jun lên Naver để kiểm tra. Chắc hẳn có lý do tại sao cô ấy không trả lời anh. Jun thấy bài đăng gần đây nhất của cô là vào một tuần trước. Điều này khá hiếm vì nữ diễn viên nổi tiếng thường đăng bài vài ngày một lần. Jun đọc bài đăng cuối cùng của cô và cũng hiểu rõ. Quay phim cổ trang triều đại Joseon. Xin chào mọi người, tôi hy vọng bài đăng này sẽ khiến tất cả các bạn vui vẻ. Hiện tại tôi đang ở trường quay cho dự án mới nhất và rất hào hứng để mang nét diễn mới của mình đến các fan hâm mộ. Đạo diễn muốn chúng tôi tập trung hoàn toàn vào bộ phim, vì vậy tôi sẽ cắt điện thoại trong 3 tuần. Hẹn gặp lại tất cả các bạn và hãy theo dõi hành trình sắp tới của tôi nhé. Hana Lim, cách chương.